Vũ thần chúa tể, chương 1049, thần thoại vũ khí. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng ghét a, Khô Lâu Đà chủ tức đến run. Hắn không nghĩ tới, bản thân thiêu đốt bổn nguyên, vậy mà y nguyên chật vật như vậy. Ma ảnh trọng trọng, Khô Lâu Đà chủ nổi điên. Rầm rầm rầm, từng đạo khí tức đáng sợ từ trên người hắn bạo phát. Bản thân huyết nhục đều nổ tung, cả người khí tức lần thứ hai dâng lên, nổ đến một tiếng, giống như một nói rơi xuống vẫn thạch, điên cuồng nhằm phía Tần Trần. Không được, Tần Trần kinh hãi, Khô Lâu Đà chủ đây là liều mạng, kinh khủng như vậy uy thế, so trước kia còn muốn càng sâu một bậc, căn bản không phải hắn thôi động phiên thiên ấn có khả năng ngăn cản. Ngự kiếm thuật, chạm. Nhưng Tần Trần dĩ nhiên không lùi. Hắn hai tay nắm chặt thần bí kiếm sắt gì. Trong cơ thể sở hữu chân nguyên. Điên cuồng quán thâu vào trong. Vù vù. Đột nhiên. Thần bí kiếm sắt gì trong. Phảng phất có vật gì bị kích hoạt. Một cổ đáng sợ hấp lực truyền đến. Điên cuồng thu nhận Tần Trần chân nguyên trong cơ thể. Chân nguyên tiêu hao tốc độ. Xa xa không chống đỡ được thần bí kiếm sắt gì tốc độ. Trong chớp mắt, Tần Trần chân nguyên trong cơ thể lại cứng rắn thiếu xuống 1/2. Cùng lúc đó, thần bí kiếm sắt gì trên, chợt phù lược lên một chút nhàn nhạt hắc quang. Một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ từ đó tràn ngập ra. Vù vù, bốn phía hư không run sợ một hồi. Thần bí kiếm sắt gì nở rộ hắc mang, như là thức tỉnh một dạng khí tức đáng sợ bao phủ khu vực này. Trong sát na, chung quanh vô số oan hồn chi khí điên cuồng tránh, toàn bộ đều tràn đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt thậm chí lùi đến bên ngoài mấy dặm, phương viên vài dặm bên trong, một chút oan hồn chi khí đều không còn lại. Đây là... Tần Trần khiếp sợ xem trong tay thần bí kiếm sắt gì. Có một loại mãnh liệt cảm giác xa lạ. Một cổ khí tức âm lãnh tòng thần bí mật kiếm sắt gì trong truyền ra. Khiến cho hắn lạnh cả người. Khuôn mặt kinh hãi. Linh hồn đều muốn đông lại. Nhưng lúc này, hắn đã suy nghĩ không nhiều lắm. Nắm chặt thần bí kiếm sắt gì hai tay. Hung hãn chém xuống tới. Vù vù. Một kiếm ra, hư không chấn động, mũi kiếm ranh giới, không gian lập lòe, lại mơ hồ muốn hiện ra vết rạn. Không tốt, làm sao có thể, đây là cái gì thần binh? Khô Lâu Đà chủ thân như sơn nhạc, mới vừa đến Tần Trần trước người, liền cảm thấy một cổ băng lãnh tê buốt hàn ý đến. Đem linh hồn hắn, đều tựa như muốn trong nháy mắt đông lại. Hắn hoảng sợ thất thanh, nội tâm dâng lên trước đó chưa từng có sợ hãi, trong đôi mắt tràn ra sợ hãi, xem lên trước mặt màu đen kia kiếm ảnh, như là loài run rế nhìn lên thần long. Phốc, sau một khắc, Khô Lâu Đà chủ bị đánh bay ra ngoài, như là rách nát bố ngẫu một dạng ngực bị đánh chém ra một đạo dài đến dài vài thước trường kiếm vết. Bên trong bộ xương đều bị chém đứt ra, mặt vỡ trơn chuột, chỉnh tề san phẳng, một kiếm chém ra, Tần Trần phảng phất tinh khí thần trong nháy mắt bị rút sạch vậy. Có loại trước đó chưa từng có suy yếu cảm giác, cho dù là trước cùng Khô Lâu Đà chủ đại chiến vô số hồi hợp, cũng không có loại cảm giác này. Cúi đầu nhìn lại, thần bí kiếm sắt gì đã lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Mang theo gì xét, sợi không tầm thường chút nào, nhưng cho Tần Trần cảm giác, lại thần bí khó lường. Kiếm này, tuyệt đối bất phàm, kiếp trước dù cho ở vũ vực, Tần Trần cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế thần binh. Mà Khô Lâu Đà chủ bị đánh bay sau khi rời khỏi đây. Mang theo sợ hãi vẻ, thân hình liên tục chợt lui, trên thân tinh khí nhanh chóng tản mát. Đi, hắn bất chấp thương thế trên người. Xoay người sẽ hóa thành hắc sắc lưu quang. Thoát đi nơi đây, ở bổn hoàng phía trước. Người có thể trốn đi đâu? Bạch, Thẳng lực trận đại hắc miêu đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hắn đi đường. Ngươi, Khô Lâu Đà chủ kinh sợ, nhận lấy cái chết. Phía sau, Tần Trần cũng đã kịp phản ứng. Thân hình như điện, một chưởng hung hăng vỗ xuống. Oanh két, Khô Lâu Đà chủ né tránh không kịp. Trong nháy mắt lần thứ hai bị đánh bay. Bên ngoài thân huyết nhục phá thành mảnh nhỏ. Nữa bị thương nặng, một chưởng này, cơ hồ đem Khô Lâu Đà chủ đánh tan đỡ. Tàn phá không còn hình người. Rơi xuống đất, làm sao có thể, bản tọa làm sao sẽ bại ở một thằng nhãi loài người dừng tay. Người ban nãy thần binh, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại vũ khí. Khô Lâu Đà chủ toàn thân hài cốt, gần như vỡ vụn, té ở oan hồn chi địa. Tận lực dãy rủa, trong lòng kinh hãi hơn, y nguyên hoảng sợ không định. Ban nãy, hắn thiêu đốt bổn nguyên, bản nhưng đánh với Tần Trần một trận. Cũng là trong tay hắn quỷ dị thần binh, đem chính mình trọng thương. Lấy hắn hiểu biết, phổ thông thần binh, căn bản không có bực này uy lực. Chỉ có trong truyền thuyết thần thoại vũ khí, mới có loại khả năng này. Cái gọi là thần thoại, là một loại ngự trị ở cửu giai bảo binh trên thần binh. Truyền lưu từ viễn cổ, mà không phải là hiện đại luyện khí đại sư có khả năng luyện chế. Trên thực tế, Tần Trần cũng không biết thần bí kiếm sắt gì cuối cùng là cái gì cấp bậc. Nhưng trước một kích kia đến xem, tuyệt đối không kém gì một dạng cửu giai thần binh. Bằng không, lấy hắn hiện tại tu vi, sao lại thôi động gian nan như vậy? Vẻn vẹn một kích, thiếu chút nữa hao hết trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng. Mặc dù bát giai hoàng binh, cũng không khả năng như vậy. Bạch, thân hình thoát một cái, Tần Trần rơi trên mặt đất, chân phải hung hăng dẫm ở Khô Lâu Đà chủ trên đầu. Nhân loại tiểu tử, muốn giết cứ giết. Khô Lâu Đà chủ trong lòng nổi giận dãy rủa, điên cuồng dãy rủa, lại không có sức chống cự. Bổn nguyên thiêu đốt, bản thân bị trọng thương. Lúc này hắn, chiến lực rơi xuống trước kia 1/10, thậm chí yếu hơn. Có thể nói, lần chiến đấu này, hắn triệt để thua với Tần Trần. Trên thực tế, làm Tần Trần thôi động thần bí kiếm sắt gì một khắc kia, hắn cũng đã bại, trừ phi hắn tu vi có thể chân chính khôi phục nói võ hoàng cảnh giới, còn có lực đánh một trận. Hừ, Khô Lâu quỳ, giao ra trấn giới châu, tha cho ngươi khỏi chết. Đại hắc miêu xuất hiện, đặt mông ngồi ở Khô Lâu Đà chủ trên thân, lạnh giọng nói ra, ha ha ha, muốn trấn giới châu, nằm mơ. Khô Lâu Đà chủ cười to, dáng vẻ càn rỡ, cho dù là bại, hắn là như vậy dị ma tộc cường giả, sao lại thỏa hiệp kẻ khác. Ngươi, hừ, bản kia hoàng liền bản thân tìm. Đại hắc miêu tức giận, ánh mắt đảo qua Khô Lâu Đà chủ. Một lát sau, hắn liền từ Khô Lâu Đà chủ trên thân tìm ra mấy thứ không gian trang bị. Nhưng trong, cũng chỉ có nhiều Khô Lâu Đà chủ để mà tu luyện thân xác, tăng cao tu vi tài liệu. Căn bản không từng phát giác trấn giới châu bóng dáng. Không có khả năng, ngươi là người thứ nhất tiến nhập tế đàn người. Trấn giới châu, liền trên tế đàn, không được ở trên thân thể ngươi. Lại có thể đi đâu trong? Đại hắc miêu tức giận nói. Chỉ cần là không gian trang bị, tựu không khả năng tránh thoát nó tra tìm. Ha ha ha, bản tọa nói qua, bản tọa trên thân không có trấn giới châu. Các ngươi vẫn cứ không tin. Kiệt kiệt kiệt, ngươi biểu tình thất vọng. Bản tọa rất hưng phấn. Bất quá bản tọa ngược lại là tò mò. Ngươi này mèo chết, tại sao lại đối với ta dị ma tộc di tích quen thuộc như thế? Trong di tích đồ đạc, chính là dị ma tộc bí mật. Này đại hắc miêu lại là như thế nào biết được? Đáng chết, đại hắc miêu tức giận nhìn Khô Lâu Đà chủ. Kiệt kiệt kiệt, vật nhỏ, ngươi có gan liền giết ta. Bất quá, coi như ngươi giết bản tỏa, ngươi cũng không chiếm được trấn giới châu. Kiệt kiệt kiệt, chết đã đến nơi. Khô Lâu Đà chủ ý nguyên càn rỡ không gì sánh được. Giết ngươi, cũng không đơn giản như vậy. Tần Trần híp mắt, cười lạnh một tiếng, hai mắt chậm rãi đảo qua Khô Lâu Đà chủ thân thể. Trong nháy mắt, Khô Lâu Đà chủ cảm giác được cả người có thấy lạnh cả người bao phủ. Không tự chủ được sợ run. Ngươi muốn làm gì? Khô Lâu Đà chủ thanh âm cư nhiên đang run rẩy. Khô Lâu Đà chủ, đừng sợ, bản thiếu từ trước đến nay nhân từ. Cho dù là đối dị tộc người cũng như vậy. Tần Trần híp mắt, khóe miệng vẽ bề ngoài nụ cười. Bản thiếu nhìn ngươi cũng bất phàm. Sở dĩ quyết định cho ngươi hai lựa chọn. Số một, bản thiếu giết ngươi, lấy ngươi thân thể bạch cốt, cũng đem ngươi linh hồn ngao luyện 7749 ngày. Luyện chế thành trong truyền thuyết bạch cốt phiên, vĩnh viễn, thừa nhận giày vò. Thứ hai, thuận theo bản thiếu, thành vì bản thiểu nô bộc. Tần Trần mỉm cười nói, cách chương.